Nàng tiểu thư đại hào danh giá. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lại càng loạn. Mấy chiếc ghế khắc hoa dát vàng đổ ngã trên mặt đất. Các cung điện như rắn mất đầu. Bưng chậu nước, vắt khăn lông, chạy tới chạy lui. Vài tên thái giám đầu đầy mồ hôi đỡ thái hậu trên giường. Sau đó 3-4 cung nữ quạt hầu, lau mồ hôi, vuốt ngực. Trong đó có một cung nữ mặc cung trang xanh biếc. Vừa quay đầu thấy A Diệp như thấy cứu tinh. Lo lắng nói, cô, người đã trở lại. Vừa nói xong nước mắt ứa ra, thái hậu vừa nãy đột nhiên té xỉu. Gọi sao cũng không được. Ta đã sai người đi với Lưu viện sĩ, sau đó thấy Tương Nhược Lan vội thi lễ với nàng. A Diệp và Tương Nhược Lan đi tới bên người thái hậu. Chỉ thấy trên người thái hậu mặc phượng bào xanh, tóc dài lăng loạn, châm rơi đầy giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, bất tỉnh nhân sự. A Diệp ở bên cạnh kêu vài tiếng, thái hậu không hề phản ứng. A Diệp quay đầu đi, nước mắt rơi xuống. Tương Nhược Lan không biết thái hậu rốt cuộc là bị bệnh gì nên cũng không có cách nào, chỉ có thể ở bên cạnh mà sốt ruột. Nàng quay đầu nhìn A Diệp hỏi, Diệp cô, trước đó thái hậu đã từng hôn mê thế này chưa? Diệp cô lắc đầu nức nở nói, không có. Chứng tiêu khát đã bị nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Chứng tiêu khát không phải là tiểu đường sao? Tương Nhược Lan trong lòng cả kinh, ngẩng đầu lên, đây chính là một bệnh phiền phức. Ngay cả y học hiện đại phát triển cũng không có cách nào chữa khỏi tận gốc. Chỉ có thể dùng thuốc mà duy trì. Nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến biến chứng, sẽ trở nên nghiêm trọng đến chết người. Nàng nhìn khuôn mặt thái hậu đột nhiên muốn khóc. Thái hậu đã bị bệnh nhiều năm như thế. Nếu không vì bà là thái hậu có được ngự y chữa trị thuốc thang bậc nhất thì chỉ sợ đã không trụ nổi nhiều năm như vậy. Sớm qua đời vì biến chứng. Nhưng là ở thời đại đại này, y thuật dù tốt nhưng vẫn có hạn, lại không có thuốc đặc trị. Thái hậu có thể chống chọi được bao lâu đây? Thái hậu nếu không còn thì mình không còn ai có thể dựa vào nữa. Không được, đây chính là ngọn núi duy nhất mình có thể dựa vào. Nhất định phải giữ được tính mạng bà. Có thể giữ được bao lâu thì được. Trong lòng Tương Nhược Lan hạ quyết tâm. Nàng nhanh chóng nhớ lại về những tư liệu dưỡng sinh của bệnh tiểu đường. Cũng may trước kia mẹ của thủ trưởng của nàng cũng hơi nhiễm tiểu đường. Vì để cấp trên vui lòng, nàng cố ý học nhiều công phu về việc chữa trị tiểu đường. Sau này đến thăm nhà thủ trưởng, cùng mẹ của sếp nói chuyện rất ăn ý. Cuối cùng, nàng trở nên rất thân thiết với mẹ sếp. Mẹ sếp vẫn thường mời nàng đến nhà ăn cơm. Như vậy, cũng nhanh chóng kéo gần khoảng cách, khiến cho sếp nhớ đến nàng. Kết quả là, có bản hợp đồng lợi nhuận lớn, sếp lại mắc chuyện khác nên giao luôn khách hàng đó cho nàng. Nàng vẫn còn nhớ khi đó, thủ trưởng nói, cô, đây là thời hiện đại nên tớ chuyển ngôi kiểu hại điện. Vì đạt được mục đích mà có thể nghĩ ra nhiều tâm tư, và cũng có thể làm được. Người có thể hiểu được mục đích của chính mình như thế, tôi rất tán thưởng, hy vọng cô sẽ không khiến tôi thất vọng. Kết quả đương nhiên không làm cho thủ trưởng thất vọng. Tương Nhược Lan thành công ký kết hợp đồng, nháy mắt cơ hội thăng chức tới gần, nhưng lại cũng trong nháy mắt mà đến đây. Tương Nhược Lan lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, nếu đã đến nơi đây cho dù oán hận cũng không được việc gì. Cứ tích cực đối mặt tất cả, cố gắng thay đổi tình huống, làm cho cuộc sống mình thoải mái hơn mới là đúng đắn. Nàng trầm ngâm nhớ lại các phương thức chữa bệnh tiểu đường. Bệnh đường tiết niệu chia làm hai loại. Một loại là phải dùng thuốc đặc trị lâu dài. Một loại khác chỉ cần tránh dùng đồ ăn có nhiều đường là được. Nhưng tuyệt đại đa số lại rơi vào loại thứ nhất. Mà thời đại này thì rõ ràng không có thuốc kháng sinh đặc trị. Thái hậu không dùng thuốc mà có thể trụ được lâu như vậy, chắc hẳn bà thuộc loại thứ hai. Tương Nhược Lan quay đầu lại nói với Diệp cô vừa lau nước mắt, vừa lau mồ hôi cho Thái Hậu nói, Diệp cô. Trước có phải Thái Hậu hay toát mồ hôi lạnh, cảm giác đau tim rồi từ từ bất tỉnh, gọi cũng không đáp, Diệp cô ngẩn người. Sau đó nói, đúng là như thế, sao ngươi lại biết? Tương Nhược Lan không trả lời, nàng tiếp tục hỏi, vậy có bị đi ngoài? Có nóng lên không? Có đi ngoài nhưng không nóng lên. Diệp cô lau nước mắt, kinh ngạc nhìn nàng, Nhược Lan tiểu thư, sao ngươi lại biết? Tương Nhược Lan làm gì có tâm tư mà trả lời nàng. Nàng suy nghĩ những điều Diệp cô vừa nói, đồng thời với việc Thái Hậu bị mất khẩu vị, vài ngày cũng không ăn được cơm, trong lòng đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Lúc này, một nhóm người theo sau hai người mặc quan phục màu lam, đầu đội mũ đen tiến tới. Một người vóc dáng bình thường, tướng mạo đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, còn có chòm râu ba tấc tầm khoảng hơn 40 tuổi. Phía sau là một nam tử trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mặt như quan ngọc, cũng là người nàng biết. Đối phương thấy nàng thì nao nao trong lòng, lập tức gật đầu xem như chào hỏi. Diệp cô nhìn thấy hai người, cũng không quan tâm câu trả lời của Tương Nhược Lan, lập tức đi về phía hai người hành lễ rồi nói với nam tử lớn tuổi hơn, Lưu viện sĩ. Thái Hậu té xỉu, Lưu viện sĩ ý bảo Diệp cô không nên bối rối, nghiêm túc nói, cô đừng hoảng, đợi bản quan nhìn một chút. Sau đó quay đầu nói với nam tử kia, Lưu thái y, theo ta đến đây. Vừa nói vừa đi về phía Thái Hậu. Mọi người ở đây đều biết, Lưu thái y này chính là Lưu Tử Căng, con của Lưu viện sĩ. Lưu Tử Căng vâng một tiếng đi theo cha, ánh mắt chuyên chú, đi qua Tương Nhược Lan thì cũng không nhìn nàng một cái. Tương Nhược Lan lui qua một bên, nàng cũng không phải thầy thuốc, cho nên công việc chữa trị này vẫn phải để đại phu chân chính làm. Thấy Lưu viện sĩ bắt mạch cho Thái Hậu, vừa bảo Diệp cô cho nhìn thần sắc Thái Hậu, sai đó trầm ngâm một hồi, quay đầu bảo Lưu Tử Căng mở hộp gỗ ra, lấy ra ngân châm, tiêu độc qua lửa, châm vào vài đại huyệt. Không lâu, Thái Hậu dần tỉnh, phát ra tiếng rên rỉ suy yếu. Diệp cô cùng cung nữ bọn thái giám đều vui mừng, vội vàng vây quanh. Diệp cô quỳ gối bên giường Thái Hậu, khóc nói, Thái Hậu, người tỉnh lại rồi, thật sự khiến nô tỳ bị dọa chết. Thái Hậu mặc dù tỉnh lại vẫn rất suy yếu, hừ hai tiếng, con ngươi giật giật, thấy Tương Nhược Lan, bà vươn tay về phía nàng. Tương Nhược Lan vội vàng đến cầm tay bà. Thái Hậu nhìn nàng, khóe miệng nổi lên ý cười nhợt nhạt. Bên kia Diệp cô cảm ơn Lưu viện sĩ, thuận tiện khen hắn là thần y. Lưu viện sĩ khiêm nhường một phen rồi xoay người kê đơn thuốc, phái người đi sắc, vừa dặn dò Thái Hậu phải nghỉ ngơi nhiều, ăn nhiều một chút. Diệp cô khó xử nói, Lưu viện sĩ, khẩu vị Thái Hậu không tốt, không chịu ăn gì, cho dù miễn cưỡng ăn cũng sẽ nôn ra. Lưu viện sĩ nhíu mày, trong lòng biết rõ đây là vì Thái Hậu dùng thuốc lâu dài nên chàng vị dạ dày bị hao tổn, nhưng bệnh của Thái Hậu không dùng thuốc không được, tình huống vạn phần khó xử. Đang ở lúc này, đột nhiên có một tiếng nói sang sảng, không bằng trước cho Thái Hậu uống chút nước đường, Thái Hậu sẽ thoải mái hơn nhiều. Lưu viện sĩ nghe thấy lời ấy đột nhiên giận dữ quát, kẻ nào ở đây hồ ngôn loạn ngữ, bệnh của Thái Hậu chính là tiêu khát phải kỵ đồ ngọt, sao có thể dùng nước đường. Cách chương.